Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm. Vậy là ở phần 1 chúng ta đã chứng kiến một kẻ giết người biến thái đầy bệnh hoạn. Với mục tiêu là các cô gái PG bán dâm hạng sang cao cấp. Sau khi đã hành lạc với những thú chơi khác người, hắn đã dùng súng giảm thanh và bắn 3 phát đạn. Một là vào giữa trán của nạn nhân, hai là vào vùng ngực và viên thứ 3 bao giờ cũng vào phần kín của nạn nhân. Và chúng ta cũng đã biết được Tuyết là một điều tra viên rất mẫn cán với cả công việc. Nhưng cô dường như là đang bị khang, tức là một đại gia rất là giàu có với đống tài sản kếch xù, đang huyễn hoặc cô. Hắn là một kẻ tình nghi và hắn đang giăng cái lưới tình đối với cả cô, quyến rũ cô. Vậy thì liệu cô có thoát ra khỏi cái lưới tình này hay không? Và kẻ thủ ác liệu có bị bắt ra khỏi bóng tối? Hãy cùng lắng nghe phần kết Quỷ Nào Đáng Sợ Hơn của tác giả Minh Hoàng. Và Chuyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Anh ta dịu dàng thốt lên khi môi chỉ còn cách môi của Tuyết một phân. Nụ hôn lơ lửng ở đấy, cách một làn hơi thở cho đến khi bàn tay mà Tuyết đã dùng để cự lại cánh tay của Khang thay đổi cách nắm của nó. Và lúc này thì cô cũng đã ngả người vào anh ta. Tuyết không suy nghĩ. Nếu có, dù chỉ trong khoảnh khắc, hẳn cô sẽ biết mình đang phá vỡ mọi quy luật. Nhưng cô muốn nhìn, muốn biết và muốn cảm nhận. Miệng của Khang mềm mại, nhiều tính thuyết phục hơn là chiếm hữu. Môi của anh ta nhấn nhá đôi môi của Tuyết mở ra để có thể đưa lưỡi lướt lên chúng, giữa chúng, để phủ lấp các giác quan của cô bằng hương vị ngọt ngào. Cơn cuồng nhiệt tụ lại như một quả cầu lửa trong phổi của Tuyết ngay cả khi Khang chưa chạm vào cô. Đôi bàn tay tải hoa kia nặn khuôn trên lớp vải jean hồng của cô, cắm rỗ luồn vào dưới áo của cô đến lớp da thịt nhẹ nhàng. Với một loại khoái cảm mãnh liệt, Tuyết cảm thấy bản thân của cô đang rất ướt át. Là cái miệng, Khang nghĩ mình chỉ ham muốn cái miệng hào phóng và cám dỗ. Nhưng ngay khi nếm được nó, anh ta lại ham muốn toàn bộ cơ thể của cô gái. Tuyết được Khang ôm sát vào người, cái thân thể cứng cáp, góc cạnh đó bắt đầu rung lên. Bộ ngực nhỏ nhắn, săn chắc, có giá trị vẻ vang trong lòng bàn tay của anh ta. Khang có thể nghe được tiếng ngân nga của đam mê đang vang lên trong cổ họng của Tuyết, gần như nếm lấy nó trong lúc miệng của cô thì đang háo hức lướt trên miệng của anh ta. Khang hẳn sẽ kéo Tuyết xuống nền nhà nếu như cô không vùng vẫy lùi lại, tái xanh và hồn hển. Chuyện này sẽ không thể xảy ra. Sẽ không cái quái gì. Khang vặc lại. Sự nguy hiểm giờ đây đang lấp lửng quanh anh ta. Có những đàn ông biết thương lượng khi họ muốn điều gì đó. Có những gã thì chỉ biết chiếm đoạt mà thôi. Tôi không thể. Luật lệ, không thể. Cảnh sát như tôi, không thể được. Không, nhất quyết không thể được. Mẹ kiếp luật lệ, Tuyết. Khang bước về phía của Tuyết. Nếu cô lùi lại, hẳn anh ta sẽ đuổi theo bất kỳ gã thợ săn nào đuổi theo con mồi. Nhưng Tuyết đã đối mặt trực tiếp với cả Khang và lắc đầu. Tôi không thể điều tra một vụ án mạng khi bị nghi can hấp dẫn về mặt thể xác như vậy được. Tôi không thể. Khốn nạn thật, tôi không giết cô ta. Quả là sốc khi nhìn thấy hành vi bất thần, mất tự chủ của Khang. Khi nghe thấy nỗi thất vọng và cơn thịnh nộ trong giọng nói, chứng kiến hành vi đó quá mạnh mẽ quét qua nét mặt của anh ta. Và quả là đáng sợ khi cô nhận ra mình tin lời của Khang. Và không biết chắc, tuyệt đối không chắc chắn rằng có phải cô tin anh ta vì cần phải thế hay không? Không đơn giản cứ nghe như lời lẽ của anh là xong đâu. Tôi có việc phải làm, có trách nhiệm đối với cả nạn nhân, với cả hệ thống. Tôi phải khách quan, và tôi không thể. Cô nhận thức không thể. Họ đang chân chối nhìn nhau thì điện thoại ở trong túi của Tuyết bắt đầu phát ra tiếng bíp bíp. Đôi bàn tay của cô đã không còn vững khi cô quay người lại rút máy ra. Tuyết nhận ra số của trụ sở trên màn hình. Tuyết cất máy liên lạc và khi cô quay lại, chất đàn bà vốn đã rung động trong vòng tay của Khang, chỉ còn lại ít ỏi trong con người phụ nữ giờ đây đang đối diện với cả anh ta. Có lẽ tôi phải đi rồi. Cô ứng xử rất giỏi. Khang thì thầm. Trôi tuột ngay vào lốt cảnh sát và nó thích hợp với cả cô một cách thật hoàn hảo. Nên như thế, không cần phải tiễn, tôi có thể tìm được lối ra. Ở kia Tuyết. Cô dừng chân lại tại ngưỡng cửa, quay lại nhìn. Khang đứng đó, một hình bóng trong trang phục đen bị bủa vây bởi những thời đại của bạo lực. Bên trong lốt cảnh sát, trái tim của người phụ nữ đang lắp bắp. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tuyết gật đầu, cứ tìm điều đó. Khang để yên cho cô đi, thầm biết ông Tài sẽ từ chỗ nào đó lướt ra để đưa áo khoác ra cho Tuyết và chúc cô ngủ ngon. Còn lại một mình, Khang lấy cái nút áo vải xám từ trong túi ra, cái nút áo mà anh đã đặt được ở trên sàn chiếc limo của mình. Cái nút áo đã tuột khỏi chiếc áo khoác của bộ trang phục nâu xám mà Tuyết đã mặc lần đầu tiên khi anh đã gặp gỡ cô ta. Xem xét lại cái nút áo, biết mình không có ý định trả lại nó cho chủ nhân, Khang có cảm giác mình như là một gã khùng. Một lính mới đang gác cửa vào căn hộ của Mỹ Trinh. Tuyết phân loại như thế vì dáng vẻ anh lính gần như chưa đủ tuổi để mời uống bia. Đồng phục nhìn như thể vừa được nhấc ra từ kệ tiếp liệu và nhìn cái sắc xanh nhạt của nước da anh ta. Một vài tháng làm việc trong khu phố này thì một cảnh sát sẽ thôi không cần nôn mửa khi nhìn thấy xác chết nữa. Bọn nghiện ngập ma túy, những cô gái giang hồ hay đơn thuần là đám côn đồ tầm thường vẫn thích quật nhau bằng roi dọc theo mấy con phố tồi tệ này. Vừa để giải trí, mà cũng vì lợi nhuận kinh doanh. Mùi hôi thối chào đón Tuyết từ bên ngoài cho thấy có kẻ mới chết ở đó, hoặc những chiếc xe tải rác tái chế đã không hốt rác trong tuần qua. Chào anh cảnh sát. Cô ngừng lời, chia thẻ ngành. Anh ta đã cảnh giác ngay khi Tuyết bỏ qua lời phân bua tội nghiệp về chiếc thang máy. Bản năng báo động cho Tuyết. Ngay lập tức, rằng nếu không nhanh chóng trình thẻ căn cước, cô hẳn đã bị bất tỉnh. Cô hẳn đã bị hạ bất tỉnh bởi thứ vũ khí mà bàn tay run rẩy của anh ta đang nắm giữ. Chào sếp. Ánh mắt viên cảnh sát sợ hãi và miễn cưỡng cố định vào một điểm. Cho tôi biết tình trạng đi. Thưa sếp, anh ta gọi lại thế và hồn hển hít một hơi dài. Chủ nhà vẫy gọi đơn vị của tôi, nói là có một người phụ nữ chết trong căn hộ. Và ở đó có... Ánh mắt của Tuyết lướt xuống nhìn cái tên gắn trên áo ngực của anh ta, cảnh sát Nhiên. Vâng, thưa sếp, cô ấy... Viên cảnh sát nuốt một cách khó khăn, và Tuyết có thể cảm nhận thấy nỗi kinh hoàng lại vụt qua nét mặt của anh ta. Và làm thế nào mà anh xác định được đối tượng đã chết? Nhiên, anh đã bắt mạch cô ấy hay sao? Một sắc đỏ chẳng làm cho nước da xanh tái của anh có sự sống hơn là bao, ửng trên má của anh ta. Dạ không sếp, tôi tuân theo thủ tục, giữ gìn hiện trường án mạng, báo cáo về trụ sở, xác nhận về cái chết bằng mắt, hiện trường không suy chuyển. Chủ nhà có bước vào trong chứ? Tất cả những chuyện này Tuyết đều có thể tìm hiểu sau, nhưng cô có thể thấy rằng viên cảnh sát đang dần vững chân khi cô buộc anh ta phải bước lên những bậc thềm. Không, thưa sếp, ông ta nói là không, sau lời phàn nàn từ người khách có hẹn lúc 9 giờ tối với cả nạn nhân. Chủ nhà đã kiểm tra căn hộ. Ông ta mở khóa cửa và nhìn thấy cô gái. Căn hộ chỉ có một phòng duy nhất. Trung úy Tuyết và cô ta... Sếp sẽ thấy cô ta ngay khi mở cửa. Sau khi phát hiện, trong trạng thái hoảng loạn, ông chủ nhà đã xuống đường vẫy gọi đơn vị tuần tra của tôi. Ngay lập tức tôi đi cùng với cả ông ta trở lại hiện trường, tiến hành xác nhận bằng mắt về cái chết đáng ngờ và trình diện. Anh có rời khỏi vị trí không, cảnh sát? Dù là thoáng chốc. Sau cùng, ánh mắt của viên cảnh sát cũng đã ổn định và gặp ánh mắt của Tuyết. Không, thưa trung úy. Trong một phút tôi đã nghĩ mình hẳn là sẽ phải làm như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có phần hơi khó khăn trong việc giữ vững tinh thần. Với tôi, có vẻ như anh đã giữ vững tinh thần rất tốt. Nhiên, hãy gọi bên bác sĩ pháp y. Căn phòng được cần dọn dẹp, còn cô gái sẽ cần được cho vào túi và gắn thẻ. Vâng thưa sếp, tôi có cần ở lại vị trí không ạ? Cho tới khi đội cảnh sát đầu tiên đến đây, sau đó anh có thể trình diện. Tôi tìm chủ nhà ở đâu? Ông ta ở dưới, trong phòng số 1A, thưa sếp. Vậy anh bảo ông ta ở yên tại chỗ, tôi sẽ lấy lời khai khi xong việc đây. Tuyết bước vào trong căn hộ, đóng cửa lại. Không còn là lính mới, cô không cảm thấy dạ dày nhộn nhạo khi nhìn thấy xác chết, lớp da thịt bị xé nát hoặc là những món đồ chơi trẻ em vấy máu. Nhưng con tim của cô lúc này thì đau nhói. Rồi nỗi tức giận ùa đến như một mũi giáo bén nhọn nóng đỏ khi Tuyết bắt gặp món vũ khí cố nằm cuộn tròn trong vòng tay của một con gấu bông. Cô ta thực sự còn quá trẻ. Lúc ấy là 7 giờ sáng, Tuyết chưa về nhà. Cô đã tranh thủ chợp mắt được một tiếng đầy nhọc nhằn và lo lắng tại bàn làm việc trong văn phòng giữa những cuộc tìm kiếm trên máy tính và các báo cáo. Nam nhìn cô rồi nói. Lại là một cô gái điếm. Tuyết không vượt qua được cảm xúc. Tất cả những món đồ ngớ ngẩn, đầy nữ tính mà cô phải sờ vào trong khi thân xác đáng thương của nạn nhân đang nằm ở trên đống gối và búp bê rẻ tiền kiểu cách. Điên tiết, Tuyết đập mạnh một trong những tấm ảnh chính thức của vụ án xuống mặt bàn giấy. Cô bé có dáng vẻ của một cô học sinh cấp 3. Với vẻ mệt mỏi, Tuyết nhìn xuống bản in dữ liệu lần nữa. Chuyện này thiêu đốt tâm can của tôi. Một con nhóc như thế này. Cô biết nhiều hơn thế, Tuyết ạ. Tôi biết nhiều hơn. Tuyết ép mình vặc lại. Sáng nay mới khám nghiệm pháp y, nhưng kiểm tra sơ bộ cho tôi thấy cô ta đã chết ít nhất là 24 giờ trước khi phát hiện. Ông đã nhận dạng được vũ khí rồi chứ? Lại là súng. Có hãm thanh. Gã chắc chắn đã cần đến nó bởi nơi ở của nạn nhân không được cách âm như chỗ của Hằng. Sao anh lại cho rằng đây giống vụ của Hằng? Tất nhiên, vì đâu có sự trùng hợp nào đến mức đều cùng một loại vũ khí và cả cách thức giết người nữa cơ chứ. Nam vừa nói vừa chìa cái túi đựng vỏ đạn lên. Nó trùng khớp với cả vụ của Hằng. Một vụ giết người hàng loạt ư? Hung thủ có vẻ là hận gái bán dâm thì phải. Tuyết ngẫm nghĩ đầy đăm chiêu. Một vụ một tuần. Cô khẽ thốt lên. Trời ơi, Nam! Gã không dành nhiều thời gian cho chúng ta đâu. Tôi đang điều tra. Qua mấy người quen của cô ấy thì cô ấy có lịch hẹn với cả một vị khách hàng nào đó rất là mới vào 8 giờ đêm ngày hôm kia. Nếu kiểm tra sơ bộ của cô đúng thì gã chính là kẻ chúng ta đang cần tìm đấy. Chúng ta đang có một vụ án mạng với mức độ bạo lực thái quá. Gã đang làm gì vậy? Nam, tại sao gã lại làm như vậy? Gã đang giết những ả giang hồ. Gái điếm đã luôn là những mục tiêu dễ dàng, có đúng vậy không? Đó là một nghề dễ bị tổn thương. Ngay cả thời nay, dù đã có nhiều phương tiện bảo vệ, thì vẫn có những khách hàng đánh đập, giết hại các cô gái lạc chơi. Không xảy ra nhiều đâu. Nam trầm ngâm. Đôi khi trong trò chơi bạo dâm, người ta sẽ gặp phải một kẻ quá cuồng nhiệt. Tiếp tục đào bới đi, Nam. Tôi có những người cần nói chuyện. Điều cô cần là ngủ một chút, cô nhóc ạ. Tôi mà ngủ, tức là đã để cho gã ngủ. Tuyết thầm thì. Tuyết đã thức hơn 32 tiếng đồng hồ. Cô đã trải qua nỗi khổ sở phải báo cho bậc cha mẹ đang choáng váng khóc than kia rằng con gái duy nhất của họ đã bị chết. Tuyết đã nhìn chăm chú mãi vào màn hình cho đến khi dữ liệu tràn ngập nước mắt của cô. Cuộc thẩm vấn tiếp theo với cả chủ nhà của Trinh cũng thật là gian nan và mệt mỏi. Từ sau khi người đàn ông có đủ thời gian để hồi phục, ông ta đã dành tới 30 phút để than vãn việc báo đài đưa tin dùm beng thật là khó chịu và về khả năng khách thuê phòng có bị giảm sút cả về số lượng. Thật chẳng dễ gì, Tuyết nghĩ, để nhận được sự cảm thông giữa con người với cả con người. Tuyết lại quyết định đến gặp Khang. Lần này là ở công ty của anh ta. Người thư ký của Khang nói vào trong bộ đàm. Trung úy Tuyết, thưa ông. Vâng, dạ vâng. Trung úy, xin hãy đi thẳng vào bên trong. Cảm ơn anh. như Tuyết đã mong đợi, văn phòng cũng gây ấn tượng mạnh như căn nhà của anh ta vậy. Trần nhà cao ngất gắn đầy đèn lấp lánh như ngàn sao. Những sắc độ chói lọi của hoàng ngọc và lục ngọc trong đồ đạc lót nệm dày. Chính gã đàn ông phía sau bàn giấy bằng phiến gỗ mun mới là vượt trội. Có điều gì ở con người anh ta vậy nhỉ? Tuyết lại nghĩ ngợi khi Khang đứng lên, nghiêng đầu khẽ mỉm cười với cả cô. Ha ha, chào Trung úy Tuyết. Khang nói, vẫn bằng cái chất giọng du dương nhẹ nhàng và quyến rũ đó, một nụ cười rất nhẹ, một vinh hạnh vẫn như thường lệ. Có lẽ anh không nghĩ thế sau khi tôi xong việc. Khang nhướng mày. Sao cô không đi nốt đoạn đường vào và bắt đầu đi? Sau đó chúng ta sẽ xem như thế nào. Cà phê nhé. Đừng cố làm tôi sao lãng, Khang. Tuyết bước đến gần hơn. Thế rồi để thỏa mãn trí tò mò, cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng thật nhanh. Căn phòng to như sảnh chờ sân bay với tất cả các tiện nghi của một khách sạn hạng nhất. Quầy rượu phục vụ tự động, một chiếc ghế thư giãn phủ vải mềm với đầy đủ chức năng và những hiệu chỉnh tâm trạng. Một màn hình treo tường quá khổ, hiện đang tắt. Bên trái có một phòng tắm với cả bồn tắm xoáy nước và ống sấy khô. Toàn bộ thiết bị văn phòng tiêu chuẩn với công nghệ cao nhất đã đều được tích hợp tại đây đặt. Khang nhìn Tuyết với vẻ thư thái, anh ta ngưỡng mộ cách di chuyển, cách đôi mắt nhanh nhạy, điềm tĩnh đó ghi nhận mọi thứ. Cô muốn đi xem một vòng không, Tuyết? Không, làm sao anh có thể làm việc với tất cả những thứ này? Tôi không thích gian phòng kín bưng. Cô sẽ ngồi hay là đi đi lại lại đây? Tôi sẽ đứng. Tôi có vài câu để hỏi anh, Khang. Anh có quyền mời luật sư tới. Tôi bị bắt giữ hay sao? Lúc này thì không. Vậy chúng ta hãy để dành các luật sư đến khi nào tôi bị bắt đã. Hỏi đi. Mặc dù Tuyết nhìn thẳng vào mắt của Khang, cô biết hai tay của anh ta chỗ nào, ngẫu nhiên nhét ở trong túi quần, nhưng bàn tay thì tiết lộ cảm xúc. Đêm ngày hôm kia, Tuyết lên tiếng. Giữa 8 và 10 giờ tối, anh có thể xác nhận mình đã ở đâu không? Tôi nghĩ mình đã ở đây đến sau 8 giờ một chút. Anh ta đưa bàn tay vững vàng chạm vào bàn giấy. Tôi tắt màn hình lúc 8 giờ 17 phút. Tôi rời khỏi tòa nhà, lái xe về nhà. Tự lái, Tuyết cắt ngang, hay là được trở về? Tự lái, tôi để một chiếc xe ở đây. Tôi không thích bắt các nhân viên của mình chờ phục vụ những trò bốc đồng của mình. Anh dân chủ gớm nhỉ? Và Tuyết nghĩ, phiền toái gớm nhỉ? Cô đã muốn Khang có chứng cứ ngoại phạm. Rồi sao nữa? Tôi tự rót cho mình một ly rượu, tắm vòi hoa sen, thay quần áo. Tôi ăn khuya với cả một người bạn. Khuya tới mức độ nào? Và bạn gì? Ở đâu? Tôi nghĩ là mình đến đó vào khoảng 10 giờ tối. Tuyết nhanh chóng hình dung ra một cô nàng tóc vàng xoăn với cái miệng hờn dỗi và cặp mắt màu hạnh nhân. Minh Hà, nữ diễn viên. Phải, tôi nghĩ là chúng tôi đã ăn vịt quay, nếu điều đó giúp ích được gì. Tuyết làm ngơ trước lời lẽ mỉa mai đó. Không ai có thể xác minh các hành vi của anh trong khoảng 8 cho đến 10 giờ đêm. Một trong các nhân viên có thể đã nhận thấy, nhưng xét cho cùng tôi đã trả lương hậu hĩnh nên họ có thể nói điều tôi bảo họ nói. Anh chắc đã có một vụ giết người khác nữa phải không? Giọng của Khang có vẻ cáu kỉnh. Mỹ Trinh, một cô gái làng chơi. Rồi vẫn ghi cho tôi sao? Nét mặt của anh ta không thay đổi. Khoan đã, Tuyết. Trông cô có vẻ kiệt sức kìa. Cô đã thức suốt đêm rồi. Vì công việc, anh còn cách nào chứng minh cho bản thân của mình hay không? Ngồi xuống đi. Anh quen biết Mỹ Trinh chứ? Thò tay vào trong cặp hồ sơ, Tuyết rút ra một tấm ảnh chụp của cô tìm thấy trong căn hộ của Trinh. Cô gái xinh đẹp, duyên dáng cười rạng rỡ, đầy ắp vẻ vui nhộn, phấn khích. Khang nhìn thấy tấm ảnh khi nó đáp xuống mặt bàn. Ánh mắt của anh ta long lên. Lần này giọng nói của Khang đượm chất gì đó mà Tuyết nghĩ là nghe như sự thương hại. Cô bé còn nhỏ quá. Là gái làng chơi ư? Đúng. Tôi không quen cô ấy. Tôi không sử dụng gái điếm hoặc là trẻ em. Anh ta nhặt tấm ảnh lên, đi vòng qua bàn đưa trả lại cho Tuyết. Ngồi xuống. Anh đã bao giờ... Chết tiệt. Ngồi xuống đi. Trong cơn phẫn nộ bất ngờ, Khang chụp lấy vai của Tuyết, đẩy cô xuống ghế. Cặp hồ sơ của cô nghiêng đi. Những tấm ảnh chụp Trinh trong bộ dạng chẳng hề vui nhộn sổ ra bên ngoài. Lẽ ra Tuyết đã chụp lấy những tấm ảnh trước. Phản xạ của cô vốn nhạy bén không thua gì phản xạ của Khang. Có lẽ cô muốn anh ta xem chúng. Có lẽ cô cần anh ta xem. Cúi người xuống, Khang nhặt lên một tấm ảnh chụp tại hiện trường. Anh ta chân chối nhìn vào tấm ảnh. Trời ơi! Cô tin tôi có khả năng gây ra chuyện này hay sao? Tôi tin cái gì không phải là vấn đề. Điều tra... Tuyết tắt giọng khi ánh mắt của Khang quất vào ánh mắt của cô. Cô có tin tôi có khả năng gây ra vụ án này? Anh ta lặp lại bằng một giọng nói khe khẽ và bén ngọt như là một lưỡi dao. Không, nhưng tôi có nhiệm vụ phải điều tra. Cái nhiệm vụ khốn khiếp của cô. Tuyết nhận lại những tấm ảnh rồi lặng lẽ cất đi. Thỉnh thoảng thôi. Làm sao ban đêm cô ngủ được sau khi xem thứ đó như thế này? Thôi, ngủ đi. Tuyết miễn cưỡng chợp mắt trên chiếc ghế sofa êm ái. Và như mọi khi, cô lại mơ. Cô lại mơ thấy Hằng, lần này đầy đau thương và nhiều máu hơn nữa. Tuyết giật thót người. Dù cô đã phục hồi sau một giờ chợp mắt, Khang vẫn nhận thấy điều đó. Tôi sẽ hạ gục thằng khốn nào đã ra tay. Tránh ra. Khang vẫn ở yên tại chỗ, đặt bàn tay lên cánh tay cứng đờ của Tuyết. Một người ở địa vị của tôi phải đọc được con người một cách nhanh chóng và chính xác, Tuyết ạ. Tôi đọc thấy cô là người sắp kiệt sức lực đấy. Tôi nói tránh ra. Khang đứng dậy, nhưng chuyển lên nắm tay của Tuyết, kéo cô đứng dậy. Anh ta vẫn ngáng đường của Tuyết. Gã sẽ làm lại chuyện đó, Khang lặng lẽ nói. Và chuyện đó đang gặm nhấm cô vì cô thắc mắc khi nào, ở đâu và kẻ nào. Chớ có phân tích tôi. Chúng tôi có cả một ban bệ bác sĩ tâm thần ăn lương chính thức để làm việc đó. Tại sao cô chưa đến gặp bác sĩ? Tôi đã luồn qua những cái hở để tránh bị kiểm tra. Mắt Tuyết lúc này nhíu lại. Khang mỉm cười nhưng không có vẻ gì vui tươi. Tôi cũng có mối quan hệ của riêng mình, Trung úy ạ. Cô phải kiểm tra vài ngày trước khi ở đây. Vốn là thủ tục tiêu chuẩn sau mỗi vụ kết liễu dính dáng. Vụ mà cô đã thực hiện vào đêm Hằng bị giết. Tránh xa công việc của tôi ra. Tuyết giận dữ nói, và tiên sư tra những mối quan hệ của anh. Cô sợ điều gì? Cô sợ người ta sẽ làm ra điều gì khi họ nhìn vào bên trong đầu của cô à? Và trong trái tim của cô? Tôi chẳng sợ điều gì cả. Tuyết giật tay ra nhưng Khang lại đặt tay lên má của cô. Một cử chỉ quá bất ngờ, quá dịu dàng, lòng cô bỗng run rẩy. Hãy để tôi giúp cô. Tôi... Suýt chút nữa, cô đã lại buột miệng nói ra điều gì đó. Như những tấm ảnh đã sổ ra ban nãy, nhưng lần này phản xạ của Tuyết đã giữ nó lại. Tôi đang giải quyết điều đó. Cô quay đi. Tuyết. Tuyết tiếp tục nhìn chăm chăm vào lối cửa, tiếp tục bước đi. Cái gì? Tôi muốn gặp cô tối ngày hôm nay. Xin lỗi, không. Khang rất muốn, thực sự rất muốn lao theo sau của Tuyết, nhưng thay vì thế, anh ta đã ở yên tại chỗ. Tôi có thể giúp cô trong vụ án này. Với vẻ thận trọng, Tuyết dừng chân rồi quay người lại. Nếu không phải anh ta đang trải qua cái cảm giác ức chế tình dục thật khó chịu, bất ngờ ập đến, hẳn Khang đã bật cười trước vẻ ngờ vực, pha lẫn sự chế nhạo trong ánh mắt của cô. Bằng cách nào? Tôi biết những người quen của Hằng. Trong khi nói, Khang nhìn thấy vẻ nhạo báng đổi thành vẻ quan tâm, nhưng nỗi ngờ vực vẫn còn nguyên vẹn. Lại tính lừa tôi nữa ư? Không có đâu. Cánh cửa đóng lại sau lưng của Tuyết, nét cười biến mất khỏi ánh mắt của Khang. Trong một lúc lâu, anh ta bỗng ngồi im lặng. Mình cần ngủ, Tuyết tự nhủ như vậy. Cô cần về nhà và giải tỏa đầu óc. Nhưng cô lại đang đi một mạch ra bước vào căn hộ của một người phụ nữ đã chết, căn hộ của Trình. Căn hộ lúc này thì chìm trong yên lặng và trống rỗng. Tuyết không trông đợi điều gì khác hơn như vậy. Không hiểu sao, cô vẫn hy vọng với một tia trực giác lóe sáng, nhưng chỉ có tiếng đập thình thịch đều đặn trong thái dương của cô mà thôi. Bỏ qua tất cả điều đó, Tuyết bước vào phòng ngủ. Những cánh cửa sổ cũng đã bị niêm phong bằng thuốc xịt, bít kín để ngăn giới truyền thông hoặc những bọn tò mò đầu óc bệnh hoạn ghé sát vào xem hiện trường. Tuyết mở đèn và bóng tối bị đẩy lùi để lộ ra chiếc giường. Những tấm trải giường đã bị lột bỏ và đưa đến pháp y. Các chất dịch cơ thể, tóc và da đã được phân tích và ghi hồ sơ. Có một vết bẩn trên tấm nệm nổi, nơi máu đã thấm qua những tấm vải stain đó. Tấm ván đầu giường kê gối có vết máu vấy tung tóe. Tuyết tự hỏi ai đó đã quan tâm đến mức sẽ cho tẩy sạch nó đi hay không. Căn phòng được rà soát và quét dọn, không có còn gì để làm. Khác hẳn với sự sang trọng trong phòng của Hằng, đây là một căn hộ tồi tàn đúng nghĩa. Vậy sự liên kết giữa hai vụ án là gì? Ngoài cách thức giết người, thì nó giống nhau ở điểm nào nữa? Hằng tuy kinh doanh sắc thịt, nhưng gọi là một cô gái điếm như Trinh thì cũng không hẳn là đúng. Có điều gì đó đáng suy nghĩ ở đây. Tuyết lục soát toàn bộ tủ, một lần nữa thì cũng đã giả soát những chiếc váy, áo đầm, quần dài, áo choàng không tay và áo choàng cắp tan, áo khoác và áo cánh, kiểm tra các túi quần áo, những lớp lót vải. Cô tiếp tục chuyển sang giày dép, tất cả đều đã được cất gọn gàng trong hộp nhựa. Vẫn còn nhăn nhó về chuyện hai vụ án và tự nhắc mình đích thân liên lạc với cả Nam để yêu cầu ông ta xem xét về những chiếc đĩa ghi hình an ninh tại chung cư. Tuyết đi thang máy lên tầng nhà mình. Cô tra chìa khóa vào ổ, mở cửa rắc một cái. Bên trong vẫn là tối om. Vẻ yên tĩnh trong căn hộ có gì đó không ổn. Lập tức Tuyết biết chỉ có một mình cô. Cái cảm giác nhoi nhói chạy dọc dưới da khiến cho cô phải nhanh chóng quét cánh tay và mắt từ trái sang phải. Trong ánh sáng mờ của căn phòng, những chiếc bóng treo lơ lửng và sự im lặng vẫn còn nguyên vẹn. Thế rồi Tuyết bắt gặp một cử động khiến cho làn cơ bắp căng thẳng của cô gợn sóng, ngón tay vào tư thế sẵn sàng la lên để chống cự. Phản xạ xuất sắc, trung úy. Khang nhổm người từ ghế dậy, nơi anh ta đã nằm từ nãy giờ. Anh ta đã theo dõi Tuyết từ nãy giờ ư? Khá lắm. Cô biết có người đột nhập vào hả? Tuyết rất có thể đã tống cho anh ta một cú, nhưng như thế sẽ quét sạch cái nụ cười tự mãn kia khỏi bộ mặt của anh ta. Anh làm cái chết tiệt gì ở đây vậy? Thì tôi chờ cô. Ánh mắt của Khang vẫn ghim lấy ánh mắt của Tuyết, trong khi tay của anh ta đã giơ lên. Tôi không có vũ khí, cứ tự nhiên đích thân kiểm tra nếu cô không tin. Rất chậm rãi, và với đôi chút ngần ngại, Tuyết gài súng vào bao. Khang, tôi hình dung anh có cả một hạm đội luật sư rất thông minh và được trả bộn tiền. Những kẻ sẽ lôi được anh ra khỏi khi tôi bắt giữ anh vì đột nhập gia cư bất hợp pháp đấy. Khang tự hỏi không biết có phải anh ta đã trở nên hư hỏng đến mức thích thú cách Tuyết xỉa xói mình như thế hay không. Đều thật là vô bổ và cô chỉ mệt mỏi thôi Tuyết ạ. Sao cô không ngồi xuống đi? Tôi không thèm hỏi bằng cách nào mà anh đã vào được đây đâu. Tuyết cảm thấy mình run rẩy vì tức giận và cô đã tự hỏi mình sẽ thỏa mãn đến mức nào khi còng hai cổ tay thanh lịch của gã lại cơ chứ. Một trong những điều tôi ngưỡng mộ ở cô đó chính là không phí thời giờ cho những điều hiển nhiên. Câu nói của tôi là tại sao? Tôi thấy mình nghĩ đến cô về cả mặt chuyên môn và cả mặt cá nhân. Sau khi cô rời văn phòng của tôi, Khang mỉm cười, nhanh nhẹn và duyên dáng. Cô đã ăn chưa? Tại sao? Anh ta bước đến phía Tuyết làm cho ánh sáng nghiêng nghiêng đùa giỡn sau lưng. Về chuyên môn, tôi đã có hai cuộc gọi có thể khiến cô quan tâm. Còn về cá nhân thì... Khang đưa tay lên trên mặt của Tuyết, những ngón tay chạm nhẹ vào cằm của cô, ngón cái vuốt lên vết lõm. Tôi thấy mình lo ngại vì vẻ mệt mỏi trong mắt của cô. Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy bị thúc ép phải cho cô ăn. Mặc dù biết làm như thế thì thật giống một đứa trẻ khó chịu, Tuyết vẫn hất cằm ra. Những cuộc gọi gì? Khang chỉ mỉm cười một lần nữa, bước đến bên chiếc điện thoại bàn của Tuyết. Tôi được phép sử dụng chứ? Anh ta miệng nói mà tay thì đã nhấn số của mình muốn. Khang đây, bây giờ anh có thể đưa thức ăn lên được rồi đấy. Anh ta nhả tay bấm, lại mỉm cười nói với cả Tuyết. Khang đốt thuốc, nhìn ngắm Tuyết qua làn khói thơm, mờ nhạt, ảo diệu. Tôi đem đến một chai vang. Tôi để nó thở ở trên quầy bếp. Cô có muốn uống một chút gì đó không? Điều tôi thích. Tuyết đột ngột lóe lên một ý tưởng và cơn thịnh nộ đã xuất hiện nhanh đến mức cô hầu như chưa kịp hiểu nó. Tuyết bổ nhào tới đứng trước máy tính của mình truy cập. Điều đó làm Khang bực mình, đủ để anh ta căng giận. Nếu vào để lục lọi hồ sơ của cô, thì tôi khó lòng mà ở quanh đây để chờ cô được đấy. Sẽ chẳng có cái quái gì mà anh không làm cả. Cái thói kiêu căng đó đúng là của anh. Xin lỗi cô. Vì điều gì? Vì bất cứ điều gì làm cho cô bực mình. Ngoại trừ một lần đỏ mặt vì tức giận, nước da của Tuyết luôn tái xanh khi bước vào căn hộ. Nhưng má của cô bây giờ đầy thất sắc, ánh mắt của cô cũng đã tối sầm lại. Khi Khang dậm bước về phía của cô, Tuyết lắc đầu một cái với vẻ dữ tợn. Đi đi, Khang. Bỏ đi thì dễ, quá dễ dàng mà. Rất tự nhiên, anh ta quàng tay ôm Tuyết và cảm thấy người cô cứng đờ. Hãy tự cho cô thư giãn một chút đi. Giọng nói êm ái của Khang đầy sức thuyết phục. Tuyết lại lắc đầu lần nữa, nhưng lần này trong cử chỉ có vẻ mệt nhọc. Khang nghe thấy tiếng cô thở dài và lợi dụng cơ hội ấy để kéo cô vào sát hơn. Cô không thể nói cho tôi biết hay sao? Không. Khang gật đầu, nhưng ánh mắt của Tuyết thì vẫn lóe lên vẻ mất kiên nhẫn. Anh ta hiểu, chuyện này không thành vấn đề đối với cả anh ta. Tuyết cũng không, nhưng quá nhiều về cô thì lại thành vấn đề. Vậy thì kẻ nào khác? Khang thì thào. Không có ai khác. Tôi không có ý... Tôi biết cô không có ý đó, nhưng sẽ không có ai khác cho cả hai chúng ta. Không có một khoảng thời gian nào đó. Nụ cười của Khang gượng gạo và thật là không vui. Bước lùi của Tuyết không phải là rút lui, mà là để khẳng định khoảng cách. Khang, anh đang đi xa quá rồi đấy. Không chút nào cả. Không có gì mặc nhiên. Cô là công việc, trung úy. Quá nhiều công việc. Bữa tối của cô đang nguội đi đấy. Tuyết đã quá mệt để kháng cự, quá mệt để tranh cãi. Cô ngồi xuống, cầm lấy chiếc nĩa. Tuyết nhìn lên lần nữa. Đó là điều anh muốn có phải không? Khang, quyến rũ tôi ấy. Tôi sẽ quyến rũ cô. Khang đáp trả. Rủi thay thêm có gì hay không? Hơn thế nữa, tôi muốn tìm ra điều gì khiến cho cô đang rối bời. Và tôi muốn giúp cô đạt được điều mà cô mong muốn. Ngay lúc này, điều cô cần là một kẻ giết người. Có phải vậy không? Tôi không tự trách mình. Nhìn vào gương đi. Khang lặng lẽ nói. Tôi không làm được. Tôi không làm được để có thể ngăn chuyện đó. Bất cứ chút gì về chuyện đó. Cô được cho là có khả năng ngăn chặn chuyện đó. Bất cứ chút gì về nó. Toàn bộ chuyện đó. Đây chính xác là điều tôi đã phải làm. Khang nghiêng đầu. Bằng cách nào? Tuyết lùi ra khỏi bàn. Bằng cách khôn ngoan. Bằng cách đến kịp thời. Bằng cách làm công việc của tôi. Còn điều gì khác ở nơi đây? Khang trầm ngâm. Điều gì đó sâu xa hơn. Anh khép bàn tay lại lên trên bàn. Chẳng phải đó là điều cô đang làm lúc này hay sao? Mọi hình ảnh lại tràn vào não bộ của Tuyết. Toàn chết chóc, toàn máu me, toàn sự hủy hoại. Lúc này họ chết rồi. Lẽ ra phải có điều gì đó tôi đã làm được để mà có thể ngăn chặn được chuyện này. Để ngăn chặn một vụ giết người trước khi xảy ra, cô phải ở bên trong đầu của kẻ giết người. Khang lặng lẽ nói, ai có thể sống với cả điều đó? Tôi có thể sống với điều đó. Tuyết quăng câu trả lời cho Khang, và nó hoàn toàn là sự thực. Cô có thể sống với bất cứ điều gì trừ thất bại. Hơi thở của Tuyết nghẹn thành tiếng nức nở khiến cho cô choáng váng. Đưa tay lên bịt miệng, Tuyết thả mình xuống ghế sofa. Khang bước đến bên cạnh Tuyết. Bản năng khiến cho anh đã nắm chặt cánh tay của cô, chứ không kéo cô gần lại. Nếu cô không thể, hoặc không thể trò chuyện với cả tôi, thì phải nói với cả ai đó. Cô biết điều đó mà. Tôi có thể lo được chuyện đó. Tôi... Nhưng những từ ngữ còn lại đã trôi xuống cổ họng của Tuyết khi anh ta đã lắc lắc người cô. Điều khiến cho cô mất gì cơ chứ? Khang hỏi. Và nếu cô bỏ mặc sự việc, thì mức tác động của nó đến bất cứ người nào là bao nhiêu? Cứ bỏ mặc trong một phút đi. Tôi không biết. Và Tuyết đã nhận ra, có lẽ đây chính là nỗi sợ. Cô không chắc mình có thể nhặt lên được tấm huy hiệu, vũ khí hay cuộc sống của mình nếu để bản thân suy nghĩ của mình đã quá sâu hoặc cảm xúc quá mạnh. Tôi thấy cô bé. Tuyết thốt lên trong một hơi thở sâu. Tôi thấy cô bé bất cứ khi nào, nhắm mắt hoặc ngừng tập trung vào việc cần làm. Nào, hãy kể cho tôi nghe đi. Tuyết đứng lên, lấy ly rượu vang của cô và Khang rồi quay trở về sofa. Hớp rượu đã làm dịu đi cái cổ họng đang khát khô của cô và sự ổn định của những dây thần kinh tệ hại nhất. Chính sự mệt nhọc, cô đã tự cảnh báo bản thân, đã làm cho cô suy yếu tới mức không thể kiềm chế được cảm xúc. Khang đứng lên, kéo Tuyết đứng dậy. Bây giờ cô cần đi ngủ rồi. Anh ta liếc về phía bữa tối mà Tuyết gần như chưa đụng tới. Cô có thể hâm nóng lên khi nào thèm ăn lại. Cảm ơn. Lần sau tôi sẽ biết ơn nếu anh chờ đến khi tôi về nhà rồi mới vào. Có tiến triển đấy. Khang thầm thì khi họ ra đến cửa, cô chấp nhận sẽ có lần sau. Thoáng mỉm cười, anh ta nâng bàn tay mình vẫn nắm đưa lên trên môi. Khang bắt gặp vẻ kháng cự, không an tâm, và anh ta nghĩ một thoáng bối rối trong ánh mắt của Tuyết khi anh ta lướt nhẹ nụ hôn lên các đầu ngón tay của cô. Hẹn lần sau. Khang nói rồi đi khỏi. Nhăn mặt, Tuyết đã chùi tay lên quần jean trong lúc đi về phòng ngủ. Cô cởi quần áo, bỏ chúng lại nằm ở bất cứ chỗ nào mà chúng rơi xuống. Cô lên giường, nhắm mắt và tự ép mình vào trong giấc ngủ mộng mị. Tiếng nước chảy nhỏ từng giọt làm cho Tuyết cảm thấy giật mình. Cô mở mắt ra, xung quanh tối đen như mực, chỉ có một khoảng không phía trước được chiếu rọi bằng một thứ ánh sáng gì đó. Phía ấy có một người ngồi thu lu ở trong góc phòng. Tuyết nhận ra đây không phải là thực, vì nơi này không có chút gì giống với cả căn phòng ngủ của cô cả. Biết được đây chỉ là một giấc mơ, nên Tuyết cũng đã có phần bạo dạn. Cô liền đứng dậy, từ từ tiến tới bên của người kia. Cô, chào cô là ai vậy? Vẫn không có tiếng người đáp trả lời. Đáp lại Tuyết là những tiếng nước đang nhỏ lộp độp, phát ra những cái âm thanh rất là nhỏ. Tuyết nhíu mày nhớ lại, cô bạo gạn lại hỏi thẳng. Hằng, có phải Hằng không? Là Hằng có đúng không? Vẫn không có tiếng phản hồi. Tuyết đã tiến lại đủ gần để có thể nhận ra tiếng tí tách kia không phải là nước, mà nó chính là những giọt máu nhỏ lộp độp ở trên mặt sàn nhà. Bỗng đùng một cái, người bí ẩn kia quay phắt người lại, là gương mặt đầy khiếp đảm. Tuyết trợn trừng mắt, cô như chết đứng, những tưởng đầu Hằng sẽ lao tới tấn công cô. Nhưng không, cô ấy khẽ lau đống máu đang vẫn còn đọng ở trên mặt của mình, rồi dương mắt nhìn Tuyết, ánh mắt như đang khóc. Cô ấy chìa tay ra phía trước, trên tay cầm một vật gì đó. Cô... Tuyết ấp úng, cô đưa mắt nhìn vật kia, là một cuốn sổ nhỏ, đang định tiến lại gần thì Tuyết bỗng bừng tỉnh. Tiếng điện thoại lúc này reo vang như đang cố tình đánh thức cô. Tuyết bừng tỉnh, cô gần như phát điên khi cuộc điện thoại đó từ phía tổng đài. Tuyết bực tức tắt màn hình điện thoại rồi bước xuống giường. Có vẻ như lần này Tuyết đã quen với cả giấc mơ kia. Lần này thì cô đã khẳng định Hằng có gì đó đang muốn gửi gắm tới mình. Cuốn sổ kia là gì vậy? Nó có liên quan gì đến cái chết của Hằng hay không? Còn nữa, nào, hãy thử suy nghĩ xem. Nếu là một người có thể quan hệ được với cả Hằng, ắt hẳn không phải là một hạng đàn ông tầm thường. Nhưng tại sao lại có một người giàu có và có thế lực lại tìm đến một cô gái điếm ở nơi tồi tàn như của Trinh cơ chứ? Tuyết lắc đầu với mớ suy nghĩ hỗn độn đang ở trong tâm can của mình. Có lẽ vì lần đầu tiên đã quá thích thú rồi, giờ đây gã sẽ không kén chọn nữa, còn 4 mục tiêu nữa để có thể ra tay. Nam, ngay từ đầu gã đã nói với cả chúng ta là phải đụng phải một tên sát nhân hàng loạt hay sao? Tuyết thở ra một hơi dài thườn thượt. Cho tới sáng ngày hôm sau, như thường lệ, Tuyết cho mình một ly cà phê và đọc báo điện tử. Cầm tựa lên trên cánh tay, Tuyết nghịch ngợm một nút điều khiển ở trên màn hình. Lẽ ra cô bỏ qua phần tin tức, một thứ mà Tuyết có thói quen bỏ qua. Nhưng khi một bộ mặt hoàn toàn quá quen đã lóe lên trên màn hình, cô dừng dò tim. Là ảnh của Khang. Tuyết nghĩ, làm cô nhíu mắt. Gã cứ tiếp tục trường mắt ra, bĩu môi. Cô nhấn vào đường link kia. Đây là một đoạn video. Không chần chừ, Tuyết đã nhấn vào ngay. Trong dự án quốc tế trị giá hàng tỷ đô la này, tập đoàn Khang Group Tokayamoto là Europa sẽ bắt tay nhau, phát thanh viên khẳng định. Đã mất 3 năm, nhưng có vẻ như khu nghỉ dưỡng Olympus Resort với quá nhiều dự báo, quá nhiều tranh cãi sẽ được khởi công xây dựng. Khu nghỉ dưỡng Olympus Resort, Tuyết suy nghĩ, lật mở những trang hồ sơ trong trí óc của mình. Một thiên đường nghỉ mát cao cấp, đắt tiền nào đó, cô nhớ lại được xây dựng cho lạc thú và sự giải trí cao cấp. Tuyết khịt mũi, chẳng phải cái thú tiêu xài thời gian và tiền bạc vào những thứ lè loẹt chính của anh ta hay sao? Tuyết tiếp tục xem đoạn video phỏng vấn ở trên mạng. Ông Khang, có một câu hỏi nữa thưa ông. Tuyết nhìn Khang, dừng chân trên đường đi xuống bậc cầu thang dài bằng đá cẩm thạch và nhớn mày. Đúng như cô nhớ về cách ứng xử của anh ta, trước câu nói của tay phóng viên. Ông có thể cho tôi biết vì sao ông đã bỏ ra quá nhiều thời gian và sự nỗ lực của mình và một phần đáng kể vốn liếng của bản thân ông vào dự án này hay không? Một dự án mà những người gièm pha sẽ cho là không bao giờ thực hiện được. Thành công là điều mà nó sẽ làm được, Khang trả lời. Chắc chắn vậy. Về lý do tại sao thì đó là khu nghỉ dưỡng Olympus Resort sẽ là một bến cảng của sự lạc thú. Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì đáng giá hơn để chi tiêu thời gian, nỗ lực và vốn liếng vào đó. Tuyết nhắm mắt rồi thở dài. Chắc không phải Khang làm đâu. Không phải Khang. Tuyết suy nghĩ lần nữa khi cô đi đến đồn cảnh sát. Cô tìm gặp Nam ngay. Cái hình ảnh cuốn sổ trên tay của Hằng vẫn còn in đậm trong tâm trí của cô. Nếu vật kia quan trọng và là manh mối quyết định của vụ án, thì ắt hẳn cô phải tìm ra được nó. Cô đã ghé qua phòng vật chứng. Những gì thu được ở căn hộ của Hằng không có bất kỳ cuốn sổ nào như vậy cả. Mà nếu như vậy, thì một cuốn sổ đã bị hung thủ lấy đi. Hai là cuốn sổ kia đã được Hằng cất giấu ở đâu đó. Nam, làm ơn giúp tôi việc này với. Hãy rà soát lại các ngân hàng của thành phố. Tôi cần biết Hằng có cách an toàn hay không. Nếu không tìm gì ở đó thì mở rộng sang các thành phố khác vậy. Ok, có ngay. Nỗ lực cuối cùng của Tuyết là cô gọi điện thoại cho Khang. Không ngạc nhiên hay đặc biệt thất vọng vì anh ta không có ở đó, cô để lại lời nhắn yêu cầu một cuộc hẹn khác rồi kết thúc. Tuyết dự định nhấn chìm tâm trạng của mình trong rượu rẻ tiền và âm nhạc soảng xĩnh tại một quán nhậu nào đó, chỉ hơn quán cóc một bậc mà thôi. Ánh sáng lờ mờ, khách hàng thì cáu kỉnh, mức độ phục vụ thì ở mức thảm hại. Đúng là điều Tuyết đang tìm kiếm. Một làn sóng âm thanh chát chúa dội vào Tuyết khi cô bước vào. Tuyết nhận ra ngay, đêm nay, quán này có vũ nữ thoát y. Tuyết cáu bẳn khước từ một gã mặc áo có mũ trùm mời cô vào uống rượu ở một trong những phòng hút thuốc riêng biệt. Cô luồn lách tìm lối đến một chiếc bàn, gọi món và yên ổn ngồi đó. Và rồi cuối cùng thì cô vũ nữ cũng đã xuất hiện. Nàng cũng không đến tồi tệ, Tuyết quả quyết. Cũng không hay, nhưng khách hàng không kém chọn. Thân hình của cô nhỏ nhắn, linh hoạt. Và cô là tấm vải bạt đầy vạt tung tóe những đường sọc màu cam và màu tím, phớt những mảng xanh ngọc bích. Vòng tay qua dây chuyền kêu lanh canh khi cô đang uốn lượn quanh khoảng sân khấu nhỏ dựng nổi. Dưới sân khấu một bậc là một đám nhân loại đang cuồng quay trong cái sự phấn khích hò reo. Đột nhiên Tuyết nhận ra cô gái nhảy này trông rất là quen. Nơi này hình như không phải là chỗ của cô đâu, trung úy. Tuyết mở to mắt nhìn chằm chằm vào Khang. Đang loay hoay suy nghĩ thì cô nhận ra Khang đã đến theo lời mời của cô lúc ban nãy. Tại sao không? Tuyết nhìn Khang với ánh mắt thách thức. Khang không có vẻ gì khó chịu với nơi không mấy sang trọng này. Anh ta ngồi xuống đối diện với cả cô. Bàn nhỏ tới nỗi đầu gối của họ chạm vào với cả nhau. Cách điều chỉnh của Khang là trượt đùi của mình kề vào đùi của Tuyết. Cô đã gọi tôi, nhớ không? Và cô đã để lại địa chỉ này khi tắt máy tính. Tôi muốn một cuộc hẹn chứ không phải là một ông bạn bợm nhậu. Khang liếc nhìn ly rượu trên bàn, cúi xuống người. Cô không định uống cái thứ có chất độc này đấy chứ hả? Quán này không có rượu vang ngon và whisky lâu năm như ở nhà anh đâu. Thôi, chịu khó đi. Khang đặt bàn tay lên trên tay của Tuyết. Đơn giản là để nhìn cô cau mày giật ra. Cô, nhìn kìa. Đó không phải là người cũng có mặt ở đám tang của Hằng hay sao? Cái gì? Khang nói xong thì Tuyết mới nhận ra. Đúng là cô không nhớ nổi. Chính cô gái này cô đã gặp trong đám tang của Hằng mấy ngày trước cơ mà. Cô gái này có quan hệ gì với cả Hằng cơ chứ? Chưa kịp thắc mắc thì cô ta đã biến mất hút. Tuyết ngậm ngùi, ghi nhớ tên quán nhậu này. Cô sẽ thu thập thông tin và triệu tập cô vũ nữ này vào ngày mai. Tại sao chúng ta không đến nơi nào đó để có rượu ngon nhỉ? Tôi đang cáu điên đây này, Khang. Hãy cho tôi một cuộc hẹn thuận tiện tùy ý anh, rồi hãy biến đi. Hết mực kiên nhẫn, Khang cúi xuống đến khi mặt của anh ta sát vào mặt của Tuyết. Sự thề là cô đang hy vọng đủ say để có thể tung vài cú đấm vào ai đó mà không phải lo hậu quả. Với tôi, cô không phải say sưa, cô không phải lo lắng, cô có thể tung ra hết những cái ngón đòn của mình. Tại sao? Vì có vẻ gì đó buồn rầu trong mắt của cô, và điều đó tác động đến tâm can của tôi. Trong khi Tuyết vẫn còn đang phải đối phó với nỗi ngạc nhiên về lời phát biểu đó, thì Khang lôi cô đứng dậy, kéo về phía cửa ra. Tôi về nhà đây. Tuyết quyết định. Không, không, cô không về. Nghe này, anh bạn. Tuyết chỉ nói được đến thế trước khi lưng của cô đã bị đẩy dựa vào tường và miệng của Khang ép chặt lên miệng của cô. Tuyết không chống cự. Hơi thở đã bị đánh bật ra khỏi Tuyết bởi tình huống bất ngờ. Cả cơn thịnh nộ ở trong lòng lẫn cú sốc ham muốn giáng vào người của cô như là một cú đấm bất ngờ. Sự việc diễn ra rất nhanh chóng, chỉ vài giây trước khi miệng của Tuyết đã được tự do. Thôi đi, cô yêu cầu và căm thù giọng nói chỉ như một lời thầm thì run rẩy của mình. Bất kể cô nghĩ như thế nào, thì sẽ là những lúc cô cần ai đó. Ngay lúc này là tôi. Xe cô ở đâu? Tuyết phát tay về phía cuối phố và mặc cho Khang đang đẩy mình xuống dưới lề đường. Tôi không biết vấn đề của anh là gì. Tôi đang cố thư giãn. Tuyết thận trọng thốt lên. Cô không biết cách. Cô giấu nỗi đau buồn của mình, nhưng chưa thoát khỏi nó. Tuyết, cô đang đi theo một con đường thẳng tắp, nhưng là một con đường mong manh và chết tiệt. Tôi được huấn luyện để làm điều đó mà. Cô không biết lần này cô đang va phải cái gì đâu. Những ngón tay của Tuyết quắp lại thành một nắm đấm bên người của cô. Còn anh thì biết hay sao? Khang im lặng một lúc, che đậy những cảm xúc riêng tư của mình. Chúng ta sẽ nói về nó sau, nhưng tôi lại thích bây giờ hơn. Tôi biết, cô say rồi. Để tôi đưa cô về. Mở cổng ra, Khang lái xe qua cổng. Vẫn lão quản gia mặt trơ như đá hôm trước đứng chờ ở cửa. Ông ta cầm lấy áo khoác của Tuyết, cũng với vẻ bất thuận, mơ hồ như lần trước. Khi họ lên đến tầng 3, căn phòng có trần thật cao, mộc mạc một cách đáng ngạc nhiên so với cả tính yêu thích tiện nghi của Khang. Các bóng đèn bật mở ngay khi họ bước vào, chiếu sáng những bức tường trơn màu cát, một dãy ghế lưng dựa cao đơn giản, và những cái bàn để khay đựng bình cà phê bằng bạc cùng với cả những chiếc tách sứ đã được bày biện sẵn. Lờ đi những thứ đó, Khang nhận thấy mình thèm muốn Tuyết, thèm muốn cô gái một cách đầy tuyệt vọng. Mắt Khang đã tối sầm vì nôn nóng của sự thèm muốn. Nỗi khát vọng mà anh ta cảm nhận được chỉ là với chính bản thân. Vì sự thôi thúc cực độ đến nỗi anh ta có thể van xin bất cứ lúc nào. Trung úy Tuyết sẽ không sợ tôi, ngay cả khi Tuyết có sợ chứ. Cà phê đã làm Tuyết hưng phấn. Đó là thứ khiến cho cô thực. Đó là khiến cho cơ thể của cô đã quá kích thích với cả trạng thái thần kinh hưng phấn. Khang, tôi không sợ anh. Không sao, không sao. Khang sắp gần đến hơn, mân mê trên ve áo của Tuyết. Cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô bước qua vạch giới hạn. Quá nhiều. Tuyết thì thầm. Không kể hết được. Tình dục không có vị trí cao trên danh sách ưu tiên của tôi. Nó làm cho tôi sao nhãng. Vẻ tức giận trong mắt của Khang bật sáng thành một tiếng cười. Quả đúng là thế. Khi nó được làm tốt, chẳng phải đã đến lúc em để anh làm cho em thấy hay sao? Tuyết siết chặt cánh tay của anh ta, không rõ mình có ý định tiến hay là bước ra nữa. Đây là một sai lầm. Chúng ta sẽ phải làm cho nó đáng giá chứ. Khang thầm thì trước khi miệng của anh chiếm lấy bờ môi của cô. Ngay lúc này, cô vòng tay ôm quanh người của Khang. Những ngón tay luồn vào tóc của anh. Thân xác của cô va vào thân xác của anh ta, run rẩy trong khi những nụ hôn ở trên thô ráp rồi gần như là tàn bạo. Miệng Khang thì nóng bỏng, gần như là một sự khắc nghiệt. Cú sốc của nó phát đi những ngọn lửa phản ứng thẳng đến trung tâm của Tuyết. Đôi bàn tay nhanh nhẹn, sự nóng vội của Khang đã kéo áo Tuyết tuột khỏi chiếc quần jean, tìm kiếm trong làn da của cô. Để đáp lại, Tuyết trượt tay trên áo của anh ta, liều lĩnh tìm đường qua lớp lụa là đến lớp thịt da. Anh ngủ ở đây. Anh không định ngủ đêm nay. Khang cắt ngang sự lóng ngóng của Tuyết bằng cách kéo cô lên hai bậc tam cấp, trèo lên bục và đẩy cô ngã lên giường. Em phải vào trụ sở lúc 7 giờ. Im đi, trung úy. Được thôi. Cười nửa miệng, Tuyết lăn trên người Khang và gắn chặt môi của cô vào môi của anh ta. Năng lượng hoang dã, sự liều lĩnh đang bùng nổ trong cô. Tuyết không thể chuyển động đủ nhanh. Tay của cô không đủ nhanh để thỏa mãn cơn thèm khát. Ê, hey, chào Tuyết, cô hôm nay trông có vẻ tươi tỉnh nhỉ? Nam nhìn Tuyết rồi nói với cái vẻ bất ngờ. Tuyết gật gù, không có nói gì. Cô ngồi xuống bàn, gõ gõ ngón tay ở trên bàn. Tuyết nhăn mặt với tấm bản đồ. Tên giết người là một tay thạo vũ khí, cụ thể là súng. Gã không để sót dấu vân tay hoặc chất dịch cơ thể nào. Thậm chí là cả một sợi lông ở bộ phận sinh dục chết tiệt cũng không có. Điều đó có nghĩa là gì với ông? Nam hít không khí vào qua kẽ răng, ngả người ra sau ở trên gót chân. Cảnh sát, quân nhân, có thể là bán quân nhân hoặc là an ninh chính phủ, có thể là một gã say mê trò an ninh. Loại này cũng trong xã hội còn vô số, có khả năng là tội phạm chuyên nghiệp, nhưng khả năng này thì không cao lắm. Tại sao lại không cao lắm? Nếu gã kiếm sống bằng nghề tội phạm, vậy tại sao lại giết người? Đâu có lợi lộc gì trong cả hai vụ này. Thế thì gã đang nghỉ hè à? Tuyết nói nhưng không thấy vui. Có thể, tôi đã đụng độ những tên phạm tội tình dục, nhưng không có tên nào như thế cả. Không có ai ư? Không ai cả. Bọn bệnh hoạn tình dục cũng không có. Đang nói chuyện thì Nam nhíu mày nhìn Tuyết. Hey, áo đẹp đấy nhá. Cô được tăng lương hay là làm gì mà sao chơi hàng xịn vậy? Áo đi mượn đấy mà. Hãy điều tra họ cho tôi nhé, Nam. Tuyết thì thào và ngạc nhiên thấy mình phải cố không đỏ mặt. Bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa. Một nhân viên cảnh sát không đợi Tuyết trả lời mà bước vào bên trong. Tuyết, chỉ Huy gọi cô đấy. Ông Huy ư? Tuyết nhíu mày, không biết có chuyện gì vậy. Cô không hỏi thêm mà đã đứng bật dậy, bước ra khỏi hành lang và tiến vào trong phòng của ông Huy. Vừa vào đến nơi, một quyển sách đã được ông ta ném vào tường nghe đến bịch một cái. Đêm qua cô đi đâu? Làm cái gì vậy? Tôi... Tuyết ấp úng. Thôi khỏi phải nói. Có cần tôi nói thẳng ra hay không? Tôi... Tuyết vẫn chưa hết hoang mang. Tại sao cô lại làm như vậy? Cô có biết đó là hành vi ngu xuẩn nhất trong nghề của chúng ta hay không? Tôi... Cô không khác gì là một con điếm cả, Tuyết ạ. Tuyết há hốc mồm. Tại sao ông Huy lại biết chuyện cô ngủ với cả Khang đêm qua? Tôi không chờ đợi chuyện này ở nơi cô. Tôi thực sự là đã quá thất vọng rồi, Tuyết. Vụ việc không có ảnh hưởng đến cuộc điều tra hoặc là khả năng tiếp tục của tôi. Nếu nghĩ khác đi thì ông đã sai rồi đấy. Nếu rút tôi ra, ông cũng sẽ phải thu lại thẻ ngành của tôi. Huy chố mắt nhìn Tuyết một lúc, nguyền rủa một lần nữa. Cô đảm bảo cho Khang được loại khỏi danh sách của diện tình nghi ư? Tuyết, hãy đảm bảo gã được loại bỏ hoặc là bị tóm trong vòng 36 giờ và hãy tự hỏi bản thân của mình một câu nói đi. Tôi đã hỏi xong. Tuyết xen ngang, với cảm giác nhẹ nhõm chỉ mình cô biết khi Huy không đòi lại thẻ ngành của cô. Không, là chưa đòi mới đúng chứ. Làm sao ông Huy biết được là tôi ở đâu đêm qua? Tôi đang bị theo dõi à? Câu hỏi thứ hai là tại sao? Tên hắn trên danh sách tình nghi, hắn là một trong những người cuối cùng đã nhìn thấy Hằng còn sống mà chúng ta đã biết. Hắn có tiền nhiều hơn cả trời và có thể mua bất cứ thứ gì, kể cả là sự vô tội. Anh ta không phải tiếp người của tôi thích. Tôi biết tôi đang làm gì. Tuyết ào vào trong thang máy rồi gắt lên như vậy. Cô không biết quái gì hết. Suốt những năm quen biết cô, chưa bao giờ tôi thấy cô vấp chân một gã trai nào cả. Giờ đây thì cô đã ngả lòng ngủ với cả một gã rồi. Chỉ là chuyện tình dục thôi. Không phải tất cả chúng ta đều có cuộc sống êm ả với một người vợ thoải mái dễ chịu. Tôi muốn ai đó chạm vào tôi, và Khang muốn là người đó. Tôi ngủ với ai liên quan quái gì đến ông cơ chứ? Bước ra khỏi phòng, Nam đứng đợi sẵn, Tuyết cưỡng lại cơn thịnh nộ vì bị chất vấn, bị dò la, vì những khoảnh khắc riêng tư nhất định của mình đã bị xâm nhập. Cô quay lại, hạ giọng để những người đi trên hành lang không có nghe lỏm được. Tôi có phải là người cảnh sát tốt không, Nam? Cô là người giỏi nhất tôi đã từng làm việc chung. Vì thế tại sao... Tuyết giơ một bàn tay lên. Điều gì làm nên một cảnh sát tốt? Nam thở dài. Trí óc, lòng gan dạ, kiên nhẫn, thần kinh, hay cũng có thể là linh tính. Trí óc, lòng gan dạ, linh tính của tôi bảo với tôi rằng không phải là Khang. Một lần cố xoay vấn đề chĩa vào anh ta, tôi lại đụng phải một bức tường. Không phải anh ta. Nam, tôi có kiên nhẫn và thần kinh để duy trì điều này cho đến khi tìm ra thủ phạm. Ánh mắt của Nam vẫn đang hướng vào cô. Và nếu như lần này cô sai thì sao? Tuyết. Nam, nếu sai lầm về vụ này, tôi sẽ tiêu đời đấy. Tiêu hoàn toàn luôn. Vì nếu không là một cảnh sát tốt, tôi sẽ không là ai cả. Tuyết không nói gì một lúc lâu. Sự thực thì không có thể nói gì được. Cô đã đi một bước không thích hợp với đôi mắt mở to. Nếu có hậu quả, nhất định cô sẽ phải trả giá vì điều này. Ngay lúc này đây, cô cần lấy lại bất cứ nhân cách nào để có thể cóp nhặt được và rời khỏi ngay nơi đây. Trở lại trò chơi suy diễn, Tuyết nghĩ, trên bàn giấy, cô trải những tấm ảnh chụp cả hai của nạn nhân ra. Giờ đây cô đã hiểu sâu sắc về họ, những người phụ nữ này. Có lẽ giờ đây, sau cái đêm Tuyết trải qua với cả Khang, cô đã hiểu được điều gì đó, điều đã thúc đẩy họ. Tình dục là công cụ mạnh mẽ để có thể sử dụng hoặc sử dụng để chống lại bản thân. Cả hai phụ nữ này muốn vận dụng nó, kiểm soát nó. Sau cùng, tình dục đã giết chết họ. Một viên đạn vào não bộ là nguyên nhân chính thức gây ra cái chết. Nhưng Tuyết xem tình dục là ngòi nổ. Nó là mối quan hệ duy nhất giữa họ và sự kết nối duy nhất với cả kẻ giết người. Mày có cảm giác gì? Đồ khốn. Tuyết tự hỏi. Mày có cảm giác gì khi mày xiết cò và tống viên chì vào các cô gái? Khi máu của họ tuôn ra, khi mắt của cô gái trợn ngược lên như vậy, mày có cảm giác gì? Khi cô trườn được lên trên giường, thì lúc này cũng đã quá nửa đêm. Tình trạng kiệt sức đã túm lấy cô như một đứa trẻ cáu gắt và đầy sự tham lam. Sự lãng quên là điều cô đang muốn, là điều cô đang cầu nguyện. Khang đang đi công tác nước ngoài, nên chắc chắn hắn sẽ không quấy rầy cô được nữa. Ngay khi vừa nhắm mắt, chiếc điện thoại cũng đã vang lên tiếng bíp. Trời ạ, lại cái gì nữa đây? Cho tôi một phút giây bình yên có được hay không? Tuyết lẩm bẩm, rồi an phận khoác tấm chăn quanh đôi vai trần rồi mở máy. Trung úy. Hình ảnh của Khang mỉm cười với cả Tuyết. Anh có làm em thức giấc không vậy? 5 phút nữa thì có. Tuyết nhích người khi âm thanh rít lên vì một chút giao thoa không gian. Tôi đoán anh đến nơi yên ổn rồi chứ. Quả là vậy. Chỉ có hơi chậm trễ tại sân bay mà thôi. Anh nghĩ có thể tóm được em trước khi em lên giường. Có lý do đặc biệt nào không? Vì anh muốn nhìn thấy em. Nụ cười của Khang biến mất khi anh ta nhìn Tuyết. Có chuyện gì không ổn, Tuyết? Anh muốn tôi bắt đầu từ đâu? Tuyết nghĩ lại và rồi nhún vai. Khang. Chúng ta sẽ phải nói chuyện khi anh trở về. Chúng ta có thể làm chuyện đó. Sếp, anh luôn luôn thấy kích thích khi trò chuyện với các em. Tôi sẽ ngủ. Hẹn gặp lại, Khang. Hãy nghĩ đến anh nhé, Tuyết. Khang kết thúc cuộc gọi, rồi ngồi một mình, suy tư trước màn hình trống. Đã có gì đó trong đôi mắt của Tuyết, Khang nghĩ. Giờ đây anh biết những tâm tư đang ẩn giấu trong đôi mắt của cô. Có thể nhìn vượt qua được vỏ bọc nào vào trong cái cảm xúc của cô đó. Cái gì đó là nỗi lo lắng. Xoay ghế lại, Khang nhìn ra khoảng không gian vung vãi xa. Tuyết ở quá xa, khiến cho anh không thể làm gì hơn là tự hỏi về cô. Và để tự hỏi mình lần nữa, tại sao cô quan trọng nhiều đến như vậy? Sáng ngày hôm sau, Tại văn phòng cảnh sát, Tuyết xem xét bản báo cáo về cuộc lục soát ở ngân hàng để tìm ngăn gửi tiền của Hằng với những nỗi thất vọng. Không có hồ sơ, không có hồ sơ và hoàn toàn không có hồ sơ. Cô ta đã thuê một ngân hàng đó ở đâu? Tuyết nghĩ. Cô ta có nhật ký và đã cất chúng ở một chỗ nào đó, nơi cô ta có thể lấy ra an toàn và nhanh chóng. Trong những cuốn nhật ký đó, Tuyết tin chắc có thông tin về động cơ giết người của hung thủ. Cô ta có một tài khoản khác ở đâu đó, Tuyết nhấn mạnh, và quyển sổ hiện đang nằm ở trong đó. Tuyết nhanh chóng gặp người vũ nữ thoát y mà đêm ngày hôm trước cô ta đã thấy. Sau một hồi lẩn tránh thì cô gái kia mới nhận cô ấy là bạn của Hằng, một người bạn ở cùng quê. Hai người cùng lên thành phố lập nghiệp. Hằng đi con đường sang trọng hơn so với cả cô ta. Và cái giá phải trả cho sự sang trọng ấy thì không thể đắt hơn. Cô ấy cũng chỉ nói về những cái chuyện bình thường với cả Hằng và khẳng định không có biết một chút thông tin gì hết về cái chết của cô ta. Tuyết không quên gửi thông tin liên lạc của mình cho cô gái kia, dặn là có việc gì thì hãy liên lạc và báo cho cô ngay. Mọi hướng điều tra đang dần đi vào ngõ cụt. Tuyết ngày càng trở nên quá mệt mỏi với những mớ hỗn độn này. Tuyết trình báo cáo, ăn vội bữa tối ở trong quán rồi quay lại làm việc với cả những manh mối vẫn còn đang nóng bỏng. Cô chỉ vừa mới xóa được một nửa các ngân hàng ở thành phố thì bỗng có điện thoại gọi tới. Vâng, tôi Tuyết ngay đây ạ. Câu trả lời cho Tuyết là hình ảnh tuôn chảy trên màn hình. Một phụ nữ đã chết, được sắp xếp một cách quá quen thuộc trên những tấm trải giường sũng máu. Đây là người thứ ba. Tuyết chụp lấy túi sách và bộ dụng cụ hiện trường rồi lên đường đi ngay. Tuyết vào căn hộ, phòng khách ngăn nắp, thậm chí có không khí gia đình và các tấm nệm dày và thảm có tua. Có một quyển sách trên ghế dài và một vết lõm nông ở chân đệm, chứng tỏ ai đó đã nằm co người đọc sách một lúc. Nhíu mày trước hình ảnh đó, cô đã đi đến cánh cửa ở phía bên kia. Căn phòng nhỏ được sắp xếp thành văn phòng, khu vực làm việc được gọn ghẽ như ly, như lau, với những dấu vết cá tính nho nhỏ thể hiện bằng những đóa hoa lụa ướp hương thơm, lọ keo mùi trái cây sặc sỡ đủ màu, chiếc cốc màu trắng sáng loáng trang trí một trái tim đỏ bóng bẩy. Khu vực làm việc đối diện với cả cửa sổ đối diện toàn bộ mặt trong của tòa nhà khác, nhưng không bên nào bận tâm dựng màn che riêng tư. Dọc theo một bức tường khác là một kệ sách quang đãng chứa vài quyển sách khác, một hộp to đựng đĩa, một hộp khác đựng các sổ ghi nhớ điện tử, một bộ sưu tập nhỏ quý giá, những bút chì đắt tiền và tập giấy viết tái chế. Rúc vào giữa là những hòn đất sét méo mó, có lẽ là những con ngựa, và chắc chắn là do một đứa trẻ đã tạo chúng ra. Tuyết ra khỏi phòng và mở cánh cửa đối diện. Cô biết mình đang chờ đợi điều gì. Cơ thể của cô gái không động đậy, máu vẫn còn tươi rói, chỉ khẽ thở dài. Tuyết nhét vũ khí vào bao vì biết chỉ có mình với cả người chết mà thôi. Qua lớp bao tay mỏng ở trên bàn tay, Tuyết sờ vào xác chết, chưa đủ thời gian để lạnh. Cô di chuyển sang chiếc tủ hình tròn cầu kỳ nữ tính, mở một cái túi vải thô nhỏ vốn đang là mốt ra. Bên trong túi, Tuyết nhìn thấy có vài thứ của một người phụ nữ đã chết. Nam và vài người trong đội khám nghiệm đã tới. Lát sau anh ta bước ra. Nạn nhân tên là Lệ Thanh, nữ 33 tuổi và vẫn là gái làng chơi. Tử vong vào khoảng giữa 7 giờ và 7 giờ 45 phút tối. Nguyên nhân có thể là do vết thương đạn bắn. Bên pháp y đã xác định không có dấu hiệu của sự chống cự, phá cửa đột nhập hoặc là đánh cướp, có thể cho thấy hung thủ là khách hàng của bà ta. Cảm ơn, tôi biết rồi. Bỗng có một âm thanh thì thầm ở sau lưng khiến cho Tuyết giật mình. Cúi mình xuống, ánh mắt đanh và lạnh, cô trố mắt nhìn một con mèo mập, lông xám đang lẻn vào trong phòng. Trời ơi, mày ở đâu đến vậy? Tuyết thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Một con mèo. Tuyết cúi xuống bế nó lên. Tiếng mèo thì gừ gừ, nghe như là một cỗ máy nhỏ được tra dầu kỹ lưỡng. Dịch con mèo ra chỗ khác, Tuyết rút máy ra liên lạc và gọi cho một đội hình sự. Một lúc sau, Tuyết vào nhà bếp, đang ngắm con mèo làm cao, Người người một cách thanh nhã tô thức ăn mà cô ta tìm ra thì nghe thấy những giọng nói cất cao ở ngoài cửa của căn hộ. Khi đi ra xem, Tuyết thấy viên cảnh sát mặc sắc phục đang bố trí cố kiềm chế một phụ nữ điên cuồng và rất kiên quyết. Chuyện gì ở đây vậy hả anh cảnh sát? Trung úy, vẻ nhẹ nhõm rõ ràng, anh cảnh sát đồng phục chờ lệnh ở cấp trên. Người dân này đòi vào, tôi đòi vào. Mái tóc đỏ sẫm của người phụ nữ được cắt thành hình nêm hoàn hảo, phấp phới với vần quanh khuôn mặt của cô ta theo từng cử động rất mạnh. Đây là nhà của chị tôi mới biết các người đang làm gì ở đây vậy. Và chị cô là... Tuyết nói ngay. Lệ Thanh, có vụ trộm hay sao? Nỗi tức giận trở thành nỗi lo âu khi cô này tìm cách lách qua Tuyết. Chị ấy có ổn hay không? Chị! Đi với tôi. Tuyết nắm chặt cánh tay của người phụ nữ, lùa cô ta vào trong nhà và vào bếp. Cô tên là gì? Mộng Kiều. Con mèo rời bỏ cái tô, bước đến quấn quýt quanh và qua hai chân của Kiều. Trong một cử chỉ mà Tuyết nhận thấy là thói quen và bất giác, Kiều cúi xuống gãi nhanh vào đầu con mèo và giữa hai tai. Chị tôi đâu? Vì lo âu đang hướng thành nỗi sợ hãi, giọng nói của Kiều vỡ ra. Không có phần công việc nào mà Tuyết sợ hơn lúc này. Không có khía cạnh công việc cảnh sát nào cào cấu trong tim gan của cô bằng những lưỡi dao mòn cùn như vậy. Rất tiếc. Tôi rất tiếc. Chị cô đã chết. Kiều không nói gì. Ánh mắt của cô lạc đi. Trước khi Kiều đổ gục, Tuyết đưa được cô ta ra vào ghế ngồi. Có nhầm lẫn gì rồi? Cô gái cố nói. Nhất định là có nhầm lẫn. Chúng tôi sắp đi xem phim, xuất chiếu 9 giờ. Chúng tôi luôn luôn đi xem phim vào các ngày thứ ba. Kiều chân chối nhìn Tuyết bằng cái ánh mắt mong mỏi một cách tuyệt vọng. Chị không thể chết. Chị ấy chỉ vừa mới 30 mấy và rất khỏe mạnh cơ mà. Chị ấy đầy sức sống cơ. Không có nhầm lẫn nào hết cả. Tôi rất tiếc. Có tai nạn hay sao? Đôi mắt đó bây giờ đầy nước trực trào ra. Chị tôi bị tai nạn ư? Không phải là tai nạn. Chị cô đã bị giết. Không, không, không thể như thế được. Nước mắt tiếp tục rơi. Giọng nói của Kiều run rẩy trong nước mắt, trong khi cô gái thì vẫn lắc đầu bác bỏ. Mọi người yêu mến chị tôi. Tất cả mọi người. Không ai muốn làm hại chị ấy cả. Tôi muốn gặp chị tôi ngay. Tôi không thể cho phép cô làm như vậy được. Nhưng đó là chị của tôi cơ mà. Nước mắt nhỏ vào lòng bàn tay của Kiều trong lúc cô ta đang cao giọng lên. Tôi có quyền. Tôi muốn gặp chị tôi. Tuyết kẹp cả hai tay lên trên vai của Kiều. Ép cô gái ngồi vào chiếc ghế mà cô ta đã chồm dậy. Cô sẽ không gặp bà ấy. Điều đó chẳng giúp gì cho cô cả. Nó chẳng giúp gì cho cô. Điều cô làm bây giờ là trả lời những câu hỏi của tôi. Và điều đó sẽ giúp tôi tìm ra được đã giết hại bà ấy. Nào, cô muốn tôi lấy cho cô thứ gì không? Gọi ai đó cho cô? Không, không. Kiều lần mò trong ví tìm khăn giấy. Chồng tôi, con cái tôi. Tôi sẽ phải báo tin cho họ, anh rể tôi. Tôi báo cho họ bằng cách nào? Anh rể cô ở đâu, Kiều? Anh ấy sống ở ngoại ô. Hai người ly dị khoảng 2 năm trước. Anh ấy giữ lại ngôi nhà vì chị muốn chuyển vào thành phố. Tuyết quay sang bình nước lọc ở trên quầy, rót một ly nước ấn vào tay của Kiều. Cô biết chị cô kiếm sống bằng cách gì hay không? Biết. Kiều mím môi, vò nát chiếc khăn giấy ẩm ướt trong những ngón tay lạnh giá. Không ai ngăn chị ấy được. Kiều lại tiếp tục khóc, che mặt và lặng lẽ nín thở. Tuyết cầm ly nước gần như chưa đụng vào, chờ đợi. Để yên cho cơn đau buồn và cú sốc đầu tiên trôi qua. Cô và chị cô gần gũi nhau chứ? Vâng, rất gần gũi. Chị ấy có bao giờ nói với cô về khách hàng của mình hay không? Cũng có đôi khi. Chuyện đó làm tôi bối rối, nhưng chị tôi tìm cách làm cho nó thành chuyện vui nhộn kỳ quặc. Bà ấy có thể làm như vậy, tự gọi mình là bà ngoại tình dục và mọi người đành phải cười. Chị cô có bao giờ đề cập đến ai làm cho chị ấy bất an hay không? Không. Bà ấy có bao giờ nói đến tên Hằng hoặc là Mỹ Trinh hay không? Không. Kiều bắt đầu kéo tóc ra sau. Thế rồi tay cô khựng lại ở giữa lưng chừng. Hằng, Mỹ Trinh. Tôi đã nghe trên bản tin. Tôi đã nghe về những cô gái ấy. Những cô gái đã bị giết. Ôi trời ơi là trời. Cô gái gục đầu xuống và mái tóc rũ thành hai cánh che lấy khuôn mặt. Tôi sẽ nhờ cảnh sát đưa cô về nhà nhé, Kiều. Tôi không thể đi. Tôi không thể bỏ chị tôi được. Có, cô có thể. Tôi sẽ lo cho bà ấy. Tuyết đặt tay lên tay của Kiều. Tôi hứa với cô, tôi sẽ chăm sóc bà ấy cho cô. Nào, chúng ta đi thôi. Với sự dịu dàng, cô giúp Kiều đứng lên. Cô quàng tay quanh qua eo lưng của người phụ nữ quẫn trí và dẫn ra cửa. Tuyết muốn cô gái ra ngoài trước khi làm xong công việc trong phòng ngủ. Chồng cô nhà ở đâu? Vâng, anh ấy ở nhà với cả bọn trẻ. Chúng tôi có hai con, 2 tuổi và 6 tháng. Tránh, chồng tôi đang ở nhà với cả bọn trẻ. Tốt, cô nói rõ cho tôi địa chỉ của cô là gì đi. Cú sốc đang được thích ứng. Tuyết hy vọng vẻ tê liệt mà cô đọc được ở trên nét mặt của Kiều sẽ dịu đi trong lúc cô gái đọc địa chỉ ở một khu đắt tiền ngoại ô. Anh cảnh sát. Vâng, thưa trung úy. Đưa cô ấy về nhà giúp tôi. Tôi sẽ gọi nhân viên khác, các thay cửa. Hãy ở lại với cả gia đình họ bao lâu thì tùy anh. Vâng, thưa sếp. Với sự đồng cảm, anh cảnh sát dẫn Kiều về phía của thang máy. Lối này, thưa cô. Kiều lảo đảo dựa vào anh cảnh sát. Cô sẽ chăm sóc chị ấy chứ? Tuyết gặp ánh mắt suy sụp của Kiều. Vâng, tôi hứa. 1 giờ sau, Tuyết bước vào trụ sở với một con mèo cắp ở dưới cánh tay. Huy đang chờ, cùng với cả Nam và bản báo cáo mà Tuyết đã phát đi trực tiếp từ hiện trường án mạng. Theo thủ tục công việc của cảnh sát, cô diễn tả lại vụ việc đó bằng lời nói. Vậy đó là con mèo? Nam lên tiếng. Tôi không can tâm giao con mèo cho người con gái trong tình trạng như vậy. Tuyết nhún vai, và tôi cũng không thể bỏ nó lại ở đó một mình. Nam xem, gật đầu. Cô đang tiến bộ đấy, nhóc. Tôi đang cố gắng. Nếu gã theo đúng kiểu cách thì trong vòng 24 giờ, cho đến nay, gã vẫn còn bám theo kiểu cách cũ, mặc dù nạn nhân là một típ người khác biệt rõ rệt. Với Hằng, chúng ta có sự quyến rũ, sành sỏi. Với Trinh thì vẻ tươi mát, trẻ con. Và với người này thì chúng ta có sự thoải mái và kinh nghiệm. Chúng ta vẫn đang phỏng vấn những người lân cận và tôi sẽ tiếp xúc gia đình lần nữa để tìm hiểu vụ ly dị. Với tôi, có vẻ như nạn nhân tiếp theo gã khách một cách ngẫu nhiên. Bà ta có hẹn cố định với cả em gái vào các ngày thứ ba. Tôi muốn Nam chạy kiểm tra đường kết nối của nạn nhân để xem gã có trực tiếp gọi cho bà ta hay không. Chúng ta sẽ cùng ém nhẹm vụ này với cả giới truyền thông, thưa chỉ huy. Họ sẽ chỉ trích chúng ta mạnh mẽ. Tôi đã lo việc kiểm soát giới truyền thông rồi. Nam hớt hải nhận một cuộc điện thoại. Có phát hiện mới. Lần này có vết máu tại hiện trường không thuộc về nạn nhân. Và đã xác định được danh tính. Là ai? Khang. Tuyết không thốt nên lời. Trong một lúc khoảng thời gian khá lâu, cô lắc đầu lia lịa. Không. Không. Không thể nào. Ông Huy nhíu mày nhìn chằm chằm vào Tuyết. Tôi nghĩ đã tới lúc cô bỏ tấm thẻ ngành của mình ra rồi đấy. Tôi không thể như thế được. Ông Huy đứng dậy, ra hiệu cho Nam. Anh ta vỗ vai của Tuyết rồi nói. Tạm thời cô cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Mọi việc cứ để đây cho chúng tôi lo. Tuyết lúc này mím chặt môi. Cô đã bật khóc thút thít. Dường như cô không muốn để cho hai người đàn ông trước mặt của mình nhìn thấy. Cô lặng lẽ đứng dậy bỏ ra về và không quên bỏ lại bàn tấm thẻ ngành của mình. Trên đường trở về nhà, cô đấu tranh tư tưởng rằng cố gắng không được gọi cho Khánh. Trong lòng của Tuyết bây giờ đã hết sức hỗn loạn. Mình đã yêu Khang rồi hay sao? Không, không thể được. Việc này không thể được. Nếu Khang là kẻ giết người thì ắt hẳn phải có người đầu tiên không được dung túng cho anh ta. Chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Tuyết. Cô nhíu mày nhìn dãy số lạ ở trên màn hình qua một thoáng chần chừ. Alo? Chào, cô có phải là Tuyết cảnh sát? Đúng, là tôi đây. Cô là... Tôi là Nguyệt, bạn của Hằng. Hôm trước đã gặp cô ấy. À, vâng. Cô gọi có việc gì không? Cái gì? Ánh mắt của Tuyết sáng lên. Cô hỏi ngay. Két sắt trong đó chứa gì vậy? Vì tôi đứng tên nên cô ấy đưa mấy thứ đó cho tôi cất vào. Đó có một vài đồ kỷ niệm và một sợi dây chuyền cùng với cả một cuốn sổ. Sổ gì vậy? Hình như là cuốn sổ ghi chép. Thằng có lần nói đùa với cả tôi, cuốn sổ này nắm quyền sinh sát rất nhiều căn hộ cao cấp. Ngân hàng nào vậy? Ngân hàng thành phố, gần đường Trần Hưng Đạo. Nếu cô muốn, tôi có thể đi phục vụ ngay lúc này. Nghe đến đây, Tuyết như vỡ òa. Cô vội nói tài xế phía trước đổi hướng đến ngân hàng ngay. Liền sau đó, Tuyết đã gọi cho Nam thông báo về thứ mà cô đã tìm được. Cô tự nhủ, cho dù trong cuốn sổ ấy có tên của Khang, thì cô cũng muốn mình đích thân nhìn thấy điều này. Gần một giờ sau, cuốn sổ cuối cùng cũng đã được cô gái kia đem ra trước mặt của Tuyết. Cô không đợi thêm được nữa mà đã tự mở nó ra rồi đọc ngấu nghiến. Không mất thời gian để Tuyết có thể nhận ra những gì ghi trong cuốn sổ thực sự rất quan trọng và nó quan trọng đến nhường nào. Chỉ một trang nhỏ của nó cũng đã khiến cho hàng loạt các ông lớn tai to mặt bự phải ngồi trong nhà lao. Tuyết thở phào khi lật hơn chục trang, không thấy có tên của Khang xuất hiện. Nhưng có một cái tên khiến cho cô khựng lại. Nguyễn Trọng Huy. Đúng, người này không ai khác chính là sếp của cô. Trời đất ơi, không thể nào như thế được. Trời đất như tối sầm lại trong mắt của Tuyết. Những sự việc đã ùa lại vào đầu của cô. Tuyết lập tức nhấc máy lên. Alo, một giọng nói trầm ấm vang lên. Khang, anh trốn nhanh đi. Có người đã cố vu oan cho anh đấy. Em đã có bằng chứng, nhưng anh cần phải trốn đi, đề phòng họ giết người diệt khẩu. Tuyết lập tức tắt máy. Chuyện này hết sức quan trọng và vượt qua sức tưởng tượng của cô. Cô không thể đem cuốn sổ này để tới đồn cảnh sát được. Cô phải về nhà để tìm đến cấp cao hơn và có thể trình bày ra mọi thứ này ra ánh sáng. Tuyết đang bước đi trên hành lang đến căn phòng của mình. Cô bước tới gần cửa, đưa tay tra vào ổ khóa. Một giọng nói vang lên từ phía đằng sau. Đừng yên. Một giọng nói quen thuộc, kèm theo đó là một vật gì đó cứng cứng đặt vào gáy của cô lạnh toát. Tuyết đoán được đó là một khẩu súng. Chuyện gì vậy Nam? Anh đang làm quái gì vậy? Tuyết vừa kịp nói dứt câu thì nhận ngay ra một cú đập vào sau cổ. Hai mắt của Tuyết tối sầm lại. Cô cảm thấy người mình như bị bế thốc lên không trung. Tuyết lờ mờ tỉnh dậy, nhận ra mình đang trong tình trạng trần truồng. Tay chân thì đã bị trói thẳng vào bốn góc giường. Cái tư thế này hết sức quen thuộc, là một tư thế chết của ba cô gái kia. Nam đang đứng trước mặt của cô, tay thì lăm lăm khẩu súng. Anh đã làm việc với cả ông Huy xuyên suốt cả vụ này, có phải không? Cô muốn hủy hoại ông ấy. Ông ấy lẽ ra đã có thể leo lên vị trí cao hơn nữa. Hơn cả thế nữa cơ. Và tôi sẽ hưởng lợi từ phía sau của ông ấy. Với anh bên cạnh lão. Dĩ nhiên. Và có tôi bên cạnh ông ấy. Lão ấy là kẻ giết người. Một kẻ tham nhũng. Cô sẽ không bao giờ đưa ông ấy ra xử án được. Không bao giờ. Tuyết ạ. Lão sẽ bị lôi ra xét xử. Và lão sẽ bị kết án. Giết tôi cũng sẽ không ngăn cản được điều đó đâu. Cô thấy đấy, khi tôi rời khỏi chỗ này, để lại một cái thi thể lõa lồ của một cảnh sát biến chất, sẵn sàng ngủ với cả nghi phạm để hưởng tiền tài từ gã. Tin tức này cũng có vẻ hot đấy, Tuyết. Mày không làm được âm mưu đó đâu, Khang đã trốn rồi. Không cần, tao không cần nó có mặt ở đây, chỉ với cái này cũng đã đủ rồi, còn đi. Nam vừa nói, vừa rút trong túi ra một ống nghiệm nhỏ. Bên trong có chứa thất gì đó giống như là máu. Cô lờ mờ cũng đã hiểu được ra. Đây là cách mà mày đã vu oan cho Khang. Thông minh thế. Ừ, đúng đấy. Đó là những gì nó phải đáng nhận. Còn mày nữa, con đàn bà chắc nết. Lẽ ra chuyện này có thể êm thấm khi mày là người bắt nó rồi kết tội nó. Nhưng mày lại đã quá tính nhạy. Và sai lầm của mày chính là đã phải lòng nó. Mày chết là đáng đời. Tuyết. Trời ơi. Hình ảnh vụ việc khiến cho Tuyết choáng người. Vậy mày là người giết ba cô gái điếm kia? Không, Hằng là do ông Huy giết. Tao bảo đó là cách duy nhất và ông ấy cũng đã đồng ý. Tao đã định dừng lại, nhưng sự nhạy bén của mày đã làm cho tao quyết định phải giết thêm hai người nữa để cho giống như là một vụ giết người hàng loạt. Hay nói cách khác, hai người còn lại chết là do mày đấy, Tuyết à. Một lũ khốn. Nam cười nhạt, toàn tiến lại chỗ của Tuyết thì đột nhiên hắn kêu rú lên kinh hãi. Cái gì vậy? Mày... Tuyết nhíu mày, cô trông thấy rõ sự hoảng loạn của hắn ta. Và cô cũng đã lờ mờ thấy được thứ làm cho hắn ta hoảng loạn như vậy. Có một cái bóng trắng đang đầy máu me, đang đứng trước giường, nhìn chằm chằm thẳng vào Nam. Hắn ta nghiến răng từng chặt, rồi chốc chốc lại gào lên một cách hoảng loạn. Tha cho tao, tha cho tao, làm ơn, tao không giết mày. Tha cho tao. Tuyết nhăn nhó, cơn đau đầu chớp nhoáng khiến cho cô gái giật giật và thị giác lúc này đã mờ đi. Lại nói về Khang, anh cắp một túi dưới tay khi bước vào tòa nhà của Tuyết. Anh bịt mặt thật kỹ bằng khẩu trang để không ai có thể nhận ra. Sau khi nhận được cuộc gọi của cô thì anh cảm thấy ruột gan của mình nóng như lửa đốt. Vừa bước tới phòng của Tuyết, sau một hồi gõ cửa và gọi điện thoại không được, thì Khang đã lấy hết sức bình sinh để đạp mạnh tới. Chiếc cửa lúc này vẳng ra cũng là lúc Khang nhìn thấy cảnh tượng không mấy đẹp đẽ trước mặt của mình. Trên giường, Tuyết ngất lịm đi, trên người không có một mảnh vải che thân. Dưới đất, Nam co ro trong sự hoảng loạn, trên tay của anh ta vẫn đang cầm chặt khẩu súng. Khang cẩn thận giành lấy khẩu súng rồi vứt nó sang một bên. Anh lấy một chiếc chăn phủ lên người của Tuyết. Lúc này cô cũng đã lờ mờ tỉnh dậy. Nhìn thấy Khang, Tuyết mừng rỡ lắm. Cô đã liền ấp úng. Hắn định giết em. Không sao, có anh ở đây rồi. Khang vỗ về. Cuốn sổ. Khang đưa mắt theo hướng chỉ tay. Anh phát hiện trong túi áo của Nam có một cuốn sổ nhỏ đang chìa ra. Khang giật lấy rồi nhìn Tuyết. Anh có nó đây rồi. Tuyết ứa nước mắt. Cô khóc, khóc trong sự hạnh phúc của bản thân của một cô gái. Khang cúi xuống mở trói cho cô, ôm cô vào lòng rồi thì thầm. Xong rồi, mọi chuyện kết thúc rồi. Em ngủ đi. Mọi việc còn lại cứ để anh lo. Đầu đó quanh đây vẫn có tiếng mèo vang vọng.